Chương 329, Tịnh Châu. Chương 329, Tịnh Châu hoàng đồ triệt hồi, đều đại giáo phái giáo tổ có thể đích thân tới trung thổ, ý tứ hàm xúc lần đại kiếp nạn này đã hạ màn kết thúc. Ngọc Độc Tú đoàn người từ Phong Giã Linh rút về Ly Sơn, lúc này Ly Sơn tổng đàn thượng tuy rằng nhiều hơn rất nhiều nhân khí, nhưng tràn ngập một cô hóa không ra bi ai. Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn tiểu bích tú phong, nhìn xa xa dung chuyển không ngớt vân hải, thật lâu không nói gì. Mấy nhà hoan hỉ mấy nhà lo, ngoài ra Thái Bình đạo ở ngoài, còn lại mấy nhà tất cả đều là mọi nhà hoan hỉ, hết mức đây thăng trầm cùng Ngọc Độc Tú không có quan hệ gì, tử cũng không phải hắn Ngọc Độc Tú thân bằng bạn tốt. Sư tôn không biết khi nào quay lại Ngọc Độc Tú tự nói, bên người vong trần quanh thân pháp lực bắt đầu khởi động, không ngừng luyện hóa quanh thân linh khí. Chính nói, đã thấy chân trời một đạo vân ảnh hiện lên, rơi vào bích tu phong đại điện, cảm giác được kia dòng quen thuộc khí cơ, Ngọc Độc Tú sững sờ, thật sự là nhắc Tào Tháo đi ra, vừa mới còn tại nhắc tới sư tôn, nhưng chưa từng nghĩ rõ ràng nhanh như vậy trở về chuyển qua. Ngọc Độc Tú vung tay háo một cái, đem vong trần cuốn lại, hướng bích tu phong bay đi. Sư tôn Ngọc Độc Tú đi vào đại điện, lại cảm giác Đức Minh quanh thân khí tức dung chuyển không ngớt, lại nhìn Đức Minh khuôn mặt vàng như nến, hiển nhiên là bị trọng thương. Sư tôn bị thương Ngọc Độc Tú nhìn Đức Minh đạo. Đức Minh mở mắt ra, chậm rãi điều trị pháp lực, không sao, không bị tổn thương đến nguyên khí, quá một thời gian ngắn là có thể tĩnh dưỡng tốt. Nói, cũng là mỉm cười, ta ở bên ngoài nghe nói ngươi học luyện đan chi thuật, tất cả mọi người nói ngươi luyện đan chi thuật độc bộ vô song, sở luyện đan dược công năng được mạnh, mà ngay cả ta cũng ăn rất nhiều. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, sư tôn biết được, đệ tử từ Ly Trần Động Thiên đạt được Ly Trần Lao Tổ Đan Kinh, học một chu tờ luyện đan chi thuật. Không sai, luyện đan chi thuật cũng là đại đạo, nếu là có thể tinh thông luyện đan chi thuật, đối với ngươi về sau pháp lực tăng trưởng, tu hành đều mới có lợi. Đức Minh khen một tiếng, quay đầu nhìn vòng trần, thấy này quanh thân pháp lực bắt đầu khởi động, gật gật đầu nói, hoàn hảo, đã tu luyện ra pháp lực. Coi như là đi vào đại đạo chi đồ, ngày sau pháp lực tích lũy, cần phải dựa vào đại sư huynh của ngươi. Đại sư huynh của ngươi tinh thông luyện đan chi thuật, ngày sau cho ngươi luyện thượng mấy lô đan dược, là có thể cấp tốc tăng tiến pháp lực. Vong Trần cảm ơn sư tôn, cảm ơn sư huynh. Vong Trần đối Đức Minh cùng Ngọc Độc Tú thi lễ. Ngọc Độc Tú cười khổ, sờ sờ cái mũi, tiểu nha đầu này quỷ tinh linh. Chính mình cự tuyệt nói còn không nói ra, đã bị nàng cho chặn lại trở về. Được rồi, nhưng thật ra thành sư muội khổ lực. Ngọc Độc Tú cười khổ. Đức Minh sờ sờ trong râu, sắc mặt trịnh trọng nói, chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ quay lại Tịnh Châu, triều kiến giáo tổ. Đến lúc đó ngươi cần phải theo đạo tổ trước mặt thật tốt biểu hiện, nếu là thắng được giáo tổ thích, tất nhiên có ngươi vô số chỗ tốt. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đệ tử tỉnh. Tịnh Châu là ở đâu? Ngọc Độc Tú nghi ngờ nói. Đức Minh ánh mắt thản nhiên, thiên hạ này chia làm Cửu Châu. Có Cửu gia vô thượng tông môn, ta Thái Bình đạo tọa lạc cùng Tịnh Châu, có giáo tổ tọa chấn, toàn bộ Tịnh Châu ta Thái Bình đạo duy ngã độc tôn, một ít nhất lưu tông môn cũng muốn ngưỡng ta Thái Bình đạo hơi thở sinh tồn. Thái Bình đạo ra lệnh một tiếng, toàn bộ Tịnh Châu mạc cảm bất tỏng. Nói tới đây, Đức Minh ý vị thâm trường nói, Cửu đại vô thượng tông môn sở dĩ bằng quan, cũng là bởi vì mỗi một cái tông môn đều chiếm cứ một châu nơi, kia Tịnh Châu chính là năm đó giáo tổ thành đạo chi hậu, từ mãng hoang phân ra tới, coi như là man hoang bên trong đều đại yêu tiên cũng không dám có dị nghị, cho nên đây Tịnh Châu là thuộc về Thái Bình giáo tổ, cũng thuộc về ta Thái Bình đạo, còn lại tông môn không dám có ý kiến. Ngọc Độc Tú nghe rõ, toàn bộ Tịnh Châu đều là Thái Bình đạo, tuy rằng Tịnh Châu thượng có một chút nhất lưu tông môn, nhị lưu tông môn, tam lưu tông môn, nhưng tất cả đều chỉ nghe lệnh Thái Bình đạo. Nếu toàn bộ Tịnh Châu đều là ta Thái Bình đạo, lại như thế nào hội dễ dàng tha thứ tông môn khác ở trong đó sinh tồn? Ngọc Độc Tú khó hiểu, không rõ Thái Bình đạo thế nào hội dễ dàng tha thứ kẻ khác phân chính mình bánh ngọt. Đức Minh ánh mắt thâm thúy, ta Thái Bình đạo mặc dù là cửu đại vô thượng tông môn, nhân số cũng không ít, làm trái ngược nhau khắp cả Tịnh Châu mà nói, hay là bé nhỏ không đáng kể, như mối bỏ biển, sở dĩ dễ dàng tha thứ tông môn khác ở trong đó sinh tồn, chính là muốn dựa vào này một ít nhất lưu tông môn thay ta Thái Bình đạo trấn thủ Tịnh Châu, cống hiến tư nguyên. Ngọc Độc Tú khó hiểu, ta Thái Bình đạo sao không rộng rãi chiêu môn nhân, hoàn toàn đem Tịnh Châu chiếm cứ, cần gì phải cho này một ít nhất lưu tông môn sinh tồn không gian. Giáo tổ ánh mắt cao xa, nếu là thu môn quá nhiều người, ngư long hỗn tạp, hội hỏng rồi ta Thái Bình đạo số mệnh, chẳng bằng đi tinh anh lộ tuyến, chỉ cần giáo tổ trấn thủ tại Tịnh Châu, ta Thái Bình đạo thực lực gắt gao áp chế lại này một ít nhất lưu tông môn, bọn họ liền không lật nổi cánh hoa. Huống chi, nếu là Thái Bình đạo một nhà độc đại, khó tránh khỏi không có lực cạnh tranh. Đức Minh nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, giáo tổ suy nghĩ chính là chu toàn, chiếm địa xem trọng được xa. Đây trung vực chính là cửu đại tông môn cùng phân ra lãnh địa, chính là nhân tộc số mệnh trung tâm, ý nghĩa phi phàm, thế nhưng ta Thái Bình Đạo tuy rằng lần này tổn thương thảm trọng, nhưng vẫn chưa thương gân di chuyển cốt, tiếp cận có một đại châu lực lượng duy trì, lần này tổn thất cũng bất quá là bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Đức Minh lộ ra cơ trí ánh sáng. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, cũng không biết có giáo tổ tọa trấn Tịnh Châu tổng đàn lại là loại nào phồn vinh, hiện giờ hoàng đồ phong tỏa mở ra, mình là không phải có thể qua Đông Hải tìm kiếm cái kia tiện nghi đại ca, mượn giúp một tay để mà tu hành. Ngươi lần này đại kiếp lập xuống đại công, giáo tổ tất nhiên hội trọng thưởng ngươi, chính là trên người của ngươi làm người ta thèm nhỏ dãi đồ vật nhiều lắm, đến Tịnh Châu chi hậu vị tất có thể được dị an xanh. Đức Minh lộ ra từng tia sầu lo. Ngọc Độc Tú cười khổ, lần đại kiếp nạn này cũng không biết giáo tổ là trừng là phạt, tiếp cận ta ngay từ đầu thời gian vẫn chưa đem hết toàn lực, ngay cả pháp bảo đô đều không có lấy ra nữa. Đức Minh mỉm cười, vàng như nến trên mặt nhiều ra một vẻ sinh cơ, không cần lo lắng, kia pháp bảo chính là ngươi chế độ tư hữu vật, coi như là không lấy ra nữa đối địch, giáo tổ cũng sẽ không trách cứ ngươi, ngươi là ta đã thấy nhất thiên tư tu hành giả, tu hành hết mức vài thập niên, một thân thần thông kinh thiên động địa, so với kia thế hệ trước cường giả cũng không xính nhiều để cho. Ngươi hiện tại duy nhất ngắn bản chính là pháp lực tích tụ, hiện giờ đại kiếp vượt qua, phản hồi Tịnh Châu. Chi hậu, ngươi phải nhanh một chút vượt qua tam thai chi hậu chính là biển rộng mặc cá nhảy, có thể ngưng tụ 12.9600 năm đích thực pháp lực, cũng đủ ngươi tiêu xài, coi như là thượng cổ đại năng hồi sinh, cũng không kém mảy may. Đức Minh trong mắt thần quang sáng quắc, Ngọc Độc Tú phóng tầm mắt nhìn, hai mắt có chút đau đớn, ngươi thiên tư bất phàm, có thể liên tiếp đạt được đại cơ duyên, được lấy được pháp bảo, thân có đại khí vận. Có lẽ có tiên nhân chi tư cũng nói không chừng. Ngọc Độc Tú nghe vậy im lặng, không tiện nói gì. Đi xuống chuẩn bị đi, ít ngày nữa liền muốn phản hồi Tịnh Châu tổng đàn, rộng lớn hơn thiên mà sắp sửa giống ngươi rộng mở Đức Minh đạo. Ngọc Độc Tú đứng lên, đối Đức Minh thi lễ, xoay người rời đi. Vong Trần cũng mau mau đứng lên, như là theo đuôi giống như vậy, muốn theo Ngọc Độc Tú rời đi. Đức Minh mở miệng nói, Vong Trần liền ở tại chỗ này đi, vi sư hiện giờ khoảng không rảnh rỗi tự mình chỉ đạo ngươi, thiết đừng phiền sư huynh của ngươi. Sư huynh của ngươi tu hành đại nghiệp không thể bị dở dang. Chính nói, lại nghe ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân vội vã, một đạo xinh đẹp bóng người xuất hiện Ngọc Độc Tú trước người, đối Ngọc Độc Tú thi lễ, thanh âm mềm mại nói, xin chào sư huynh. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, không nói thêm gì, xoay người rời đi. Lý Vi Trần giá trị đã dùng hết, Ngọc Độc Tú lợi dụng này chém tới qua lại từng kia trong lòng chấp niệm, chém tới đi qua thân, nhân quả đứt đoạn, không muốn cùng này nữ có nhân quả gì dây dưa. Lý Vi Trần nhìn Ngọc Độc Tú bóng dáng, muốn nói điều gì, nhưng chung quy là không có nói ra, chính là há miệng thở dốc, sau đó nhẹ nhàng thở dài, đi vào đại điện bái ngã xuống đất, xin chào sư tôn. Vi Trần A, đứng lên đi, không cần đa lễ. Đức Minh gật gật đầu. Ngọc Độc Tú một đường phản hồi Bích Tú Phong, nhìn kia quen thuộc tiểu viện, nhà cỏ, trong đôi mắt lộ ra từng tia lưu luyến, cũng không hiểu được tiểu muội hiện tại như thế nào, vài thập niên không thấy, nhưng thật ra để cho Ngọc Độc Tú có chút tưởng niệm. Mặc dù là tu sĩ, chém tới qua lại chấp nghiệm, nhưng Ngọc Độc Tú cũng là một cái hoài cựu người. Ngọc Độc Tú cùng kia chết đi Ngọc Độc Tú linh hồn hợp hai thành một, Ngọc Thập Nương chính là của hắn muội muội. Chém tới đi qua thân, chỉ là nhân quả chấp nghiệm không dính lên người, vạn pháp bất xâm, không lý hồng trần mà thôi, cũng không phải chém tới toàn bộ tình cảm cùng tư tưởng. Đây một chút đại gia muốn phân rõ. Đem toàn bộ nhân quả đều lưu tại quá khứ, toàn bộ chấp nghiệm đều lưu tại lúc ấy một khắc kia, Ngọc Độc Tú thủy chung bị vây hiện tại. Cùng tương lai cách một cái thời không, hồng chân bất nhiễm, thanh tịnh lưu ly. Chưa xong còn tiếp.